Kiếm vực vô địch, chương 358, Hoàng tước ở phía sau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kim loại vỡ nát lại vang lên ở đây. Tay cầm trường kiếm Mộ Dung Yêu biến sắc, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể vội vàng lui nhanh về phía sau, thoát khỏi liêm đao phạm vi công kích. Lý Tiên Quân không có truy kích, chẳng qua chỉ xoay người nhìn sắc mặt dữ tợn Tư Đồ Vinh. Nói, ta biết ngươi nắm con át chủ bài, bây giờ ngươi có thể thi triển ra. Bởi vì nếu như ngươi không thi triển ra thì chỉ sợ cũng không có cơ hội để thi triển nữa đâu. Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Tới giây phút nào đó, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào trong hai chân. Sau đó thân hình thoáng động, thân thể lập tức biến mất với tốc độ cực nhanh. Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu đều sửng sốt. Thật ra, Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu sửng sốt không phải bởi vì Tư Đồ Vinh có tốc độ quá nhanh, mà bởi vì phương hướng Tư Đồ Vĩnh đi tới. Nói chính xác là Tư Đồ Vinh bỏ chạy. Đúng vậy, thân hình Tư Đồ Vinh thoáng động, thân thể lao nhanh rời đi. Chỉ trong thời gian không đến mây lân hít thở, hắn đã biến mất khỏi tâm mắt của Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu. Một lát sau, Lý Tiên Quân lắc đầu cười, nói, đây là người đại biểu cho thế hệ trẻ của Kiếm Tông sao? Hắn nói xong, tại xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, nói, đáng tiếc lúc trước ngươi còn tới giúp hắn, hiện tại hắn lại bỏ ngươi rời đi. Thật ra, nếu như hai người các ngươi liên thủ, ta hơn phân nửa sẽ phải rút đi. Dù sao thực lực của ngươi vẫn không tệ, hiện tại có một mình ta, ngươi nắm chắc tuyệt đối sẽ giết chết được ta sao? Mộ Dung Yêu khẽ nói một tiếng, nàng không thèm suy nghĩ nhiều về hành động của Tư Đồ Vinh. Bởi vì vừa nghĩ tới cùng người như thế lại cùng một tông môn với mình, nàng đã cảm thấy mát mặt rồi. Lý Tiên Quân mỉm cười, nói, biết vì sao ta không đuổi theo hắn không? Hắn hỏi xong, không đợi Mộ Dung Yêu trả lời, tại tiếp tục nói, bởi vì mục tiêu của ta là nàng. Cho dù hắn trở lại Đế quốc Đại Tần, hắn cũng thể trở thành nhân vật lớn. Nhưng nàng thì khác, lấy thiên phú của nàng, nếu như đạt được tiên thiên cửu phẩm, cho dù là ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được. Trong vòng thứ hai của cuộc thi đấu, chúng ta không nhất định có thể gặp phải. Cho nên bây giờ là thời cơ tốt nhất để giải quyết nàng. Vậy chúng ta lấy một chiêu quyết định sinh tử thì thế nào? Mộ Dung Yêu chậm rãi giơ trường kiếm lên, chỉ thẳng vào Lý Tiên Quân. Khóe miệng Lý Tiên Quân hơi cong lên và cười khẽ, nói, ta cũng đang có ý đó. Mộ Dung Yêu không nói thêm lời nào, thân thể chậm rãi bay lên cao. Cổ tay nàng vừa thoáng động thì có một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hai tay nàng cầm kiếm chậm rãi giơ lên. Trong thoáng chốc, một trận cuồng phong cuốn lên. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay nàng run rẩy kịch liệt, giống như có thứ gì đó khủng khiếp muốn từ bên trong lao ra vậy. Hai mắt của Lý Tiên Quân híp lại, trong mắt lóe lên một sự đề phòng. Tay phải hắn khẽ động, liêm đao màu đen xé rách không trung và chậm rãi giơ lên trên. Sau khi được huyền khí không ngừng rót vào, những tia máu trên lưỡi của liêm đao màu đen chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Tới giây phút nào đó, trong mắt Mộ Dung Yêu hiện lên một tia ngoan độc. Nàng nắm trường kiếm từ trên cao bổ xuống Lý Tiên Quân. Thiên trọng điệp, thiên trọng điệp, kiếm tông kiếm kỹ địa cấp hạ phẩm. Chú ý kiếm khí chồng chát. Khi tu luyện tới đại thành lại có thể chồng chất 1000 tầng kiếm khí. Đương nhiên, độ khó này cũng cực kỳ cao. Bởi vì sẽ có yêu cầu nghiêm khắc đối với tốc độ của người sử dụng kiếm. Mộ Dung Yêu quát một tiếng chói tai. Trường kiếm trong tay Mộ Dung Yêu từ trên bổ xuống, hóa thành vô số tàn ảnh. Cùng lúc đó, một đường kiếm khí trăng như tiết cắt qua không trung, kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên và bắn nhanh về phía Lý Tiên Quân bên dưới. Nhìn đường kiếm khí trắng như tuyết kia, đồng tử Lý Tiên Quân co lại rất nhanh. Sắc mặt nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, bởi vì đó không phải là một đường kiếm khí, nó ít nhất phải có 100 đường kiếm khí. Nói cách khác, Trong nháy mắt nữ tử trước mắt này đã đánh ra chỉ ít 100 kiếm. Quả nhiên tốc độ kiếm như vậy quá khủng khiếp. Lý Tiên Quân hít sâu một hơi. Đầu ngón chân xoay tròn. Thân thể lập tức chuyển động. Sau đó tay trong liêm đao đâm chếch lên. Trong nháy mắt, tơ máu trên liêm đao rời khỏi tưỡi đao và bắn nhanh về phía đường kiếm khí này. Trong ánh mắt nghiêm trọng của hai người, một đường màu trắng, một đường màu đỏ của máu đã va chạm vào nhau. Hai người thoáng yên lặng. Bất chợt, ầm, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng ở trong rừng cây. Một sóng khí giống như thủy triều cuốn ra ngoài. Sóng khí đi qua nơi nào? Tất cả cây cối lập tức bị nghiền nát. Nơi đó đã biến thành một nơi hỗn loạn. Uy lực của huyền kỹ địa cấp phải khủng khiếp như vậy. Mà trong lúc sóng khí cuốn ra ngoài, hai người ở trung tâm của sóng khí này đều bay ngược về phía sau với khoảng cách 20 mấy trượng. Ha ha, mà vào lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng ở nơi đó. Chỉ thấy Tư Đồ Vinh lúc trước rời đi. Chẳng biết tại xuất hiện từ lúc nào. Nhìn Mộ Dung Yêu cùng Lý Tiên Quân bay ra ngoài. Trên mặt Tư Đồ Vinh đắc ý nói không nên lời. Nói, Mộ Dung Yêu đại chiến cùng Lý Tiên Quân của Quỷ Tông. Không địch lại bị giết chết. Lý Tiên Quân lại bị Tư Đồ Vinh ta giết. Các ngươi nói lý do này có phải là rất hoàn mỹ không? Cách chương.